dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, chương 41, kỳ thật hoảng đến so sánh. Ngoài ý liệu, Ishihara Kaita vậy mà không có nói thẳng tiểu tử theo ta lên sân thượng nếu như vậy. Mà là lạnh lùng nhìn xem Aoki Tsukasa, dùng cố nén lửa giận ngữ khí nói ra. Lần trước là ta chủ quan, lần này ta muốn cùng nghiêm chỉnh tỉ thí một chút kiếm đạo. A, Aoki Tsukasa sờ lên đầu. Người trong nhà biết mình sự tình, chính mình khoảng cách đột phá cấp 4 kiếm đạo đã gần trong gang tấc. Này tất cả đều dựa vào Busujima Saeko vui lòng chỉ giáo. Nhưng cũng chính là bởi vì cùng Busujima Saeko đánh nhiều hơn, hắn mới biết mình lần trước có thể thắng là thật rất may mắn. Nghe nói Ishihara Kaita là kiếm đạo bộ Busujima Saeko phía dưới mạnh thứ hai. Aoki Tsukasa thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh thắng. Nhưng ta tại sao phải cùng ngươi đánh a? Aoki Tsukasa ra vẻ một mặt mờ mịt nhún vai. Ta tài học mấy ngày kiếm đạo, Ishihara học trưởng hà tất luôn luôn nghĩ so với ta kiếm đâu. Ishihara Kaita nhướng mày, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, ngữ khí bất thiện. Ngươi biết không, hôm nay anh của ta nói muốn trực tiếp tới tìm ngươi nói chuyện. Có thể là ta cự tuyệt, bởi vì ta cảm thấy kiếm đạo sự tình dùng kiếm đạo đến giải quyết là không còn gì tốt hơn. Nếu như cùng ta lại đánh một trận, Takata đây sẽ cùng hắn nói. Hắn cũng không đến mức cùng một cái năm nhất người dây dưa không rõ. Nhưng nếu như ngươi cự tuyệt, mấy ngày nay trong trường học điểm này truyền ngôn trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta người này nhìn chúng đồ vật không nhiều, nhưng chỉ có mặt mũi ta không thể ném. Hoặc là so với ta một trận chỉ có ngã trên mặt đất dậy không nổi mới tính kết thúc kiếm đạo tranh. Tài, Ishihara Kaita hung ác nhìn xem Aoki Tsukasa. Hoặc là ta liền dùng cách thức khác, nắm mặt mũi của ta tìm trở về. Ấy, tiểu tử này đến còn có chút đảm đương a. Aoki Tsukasa cũng là cảm thấy trước mắt cái này hung thần ác sát ra hỏa giống như so với chính mình nghĩ còn nam nhân một điểm, không có trực tiếp tìm ca ca của mình tới thu thập mình. Ngược lại là nghĩ chỗ nào té ngã chỗ nào đứng lên trong đó, tuy không phải là không có cảm thấy Aoki Tsukasa kiếm đạo thực lực còn chưa đủ nguyên nhân. Nhưng so với Aoki Tsukasa nghĩ bụng dạ hẹp hòi dạng tốt vẫn là không ít. Thế nhưng, nếu như kiếm đạo tranh tài đánh thua, nhiệm vụ bên trong yêu cầu thanh danh vang dội yêu cầu liền khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Mà nếu như dùng đạo cụ đánh thắng, cũng khó tránh khỏi này người sẽ không thẹn quá hóa giận gọi người tới vừa chính mình. Đến lúc đó không có đạo cụ chính mình, hảo hán khó địch nổi bốn tay, lại có thể đánh dùng tình huống hiện tại đánh 2-3 cũng liền tối đa. Mười mấy người vẫn phải bị đánh hết sức thảm, bên người đoán chừng cũng liền Maeda Tora có thể giúp một chút tay. Nhưng hai người cũng khẳng định không đủ dùng, cho nên lựa chọn tốt nhất liền là chọc giận hắn, trực tiếp khiến cho hắn đem người gọi toàn, lại đem sự tình náo lớn một chút. Ở trước mặt một người mượn nhờ đạo cụ cho bọn hắn đều đánh ngã. Đám người bọn họ đều đánh không lại chính mình, còn không phải tâm phục khẩu phục, mà lại chính mình một người này vừa 10 cái, cũng đầy đủ có mặt mũi đi. Thanh danh tự nhiên cũng liền tới, cho dù đối với thiếu niên bất lương cái nghề nghiệp này không có hảo cảm gì. Đánh nhau loại sự tình này Aoki Tsukasa cũng thật không thế nào ưa thích. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, Aoki Tsukasa lại mong muốn tốt nhất sử dụng. Nếu như có thể trực tiếp rút đến cái gì đạo cụ cho Sora nắm trị hết bệnh, há không đẹp quá thay. Kết quả là Aoki Tsukasa rất là bình tĩnh cười cười, chợt một mặt lãnh khốc nhìn về phía Ishihara Kaita, từng chữ nói ra, đừng chỉnh những cái kia có không có. kêu lên ca ca ngươi, tới tìm ta chính diện chơi đùa, chỉ cần có thời gian, ta ngược lại thật ra không ngại cùng các ngươi rèn luyện một chút thân thể. Còn có, nhớ kỹ, lần sau đi vào ban khác, phải gõ cửa trước, đạt được cho phép lại đi vào. Đi đến Ishihara Kaita trước người, khẽ ngẩng đầu, mặc dù thân cao so với hắn còn thấp như vậy một chút. Nhưng Aoki Tsukasa lại khí thế 10 phần, một đôi bình thường luôn có chút mặt ủ mày trao hai mắt sắc bén giống như là thấy được mục tiêu. Hùng ưng, chừng chừng cùng Ishihara lên qua đối diện lấy, muốn tìm sự tình, cũng đừng tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ta không thích đánh nhau, cũng không thích gây chuyện, nhưng ngươi nếu là nghĩ tìm ta gây phiền phức, liền cứ tới, lần này, ngươi cũng đừng lại nhường. Aoki Tsukasa trên mặt trào phúng, ta rất nghèo, tiền thuốc men xin mời ngươi lần này mua xong đáng tin đi. Ishihara Kaita nộ khí trùng thiên, cơ hồ bản năng liền muốn đưa tay đẩy, đem trước mắt tên chọc đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại dừng tay lại. Aoki Tsukasa cái kia băng lãnh ánh mắt khiến cho hắn cảm giác mình giống như là trần truồng đứng thẳng ở băng tuyết phía trên. Một cỗ hơi lạnh khiến cho hắn trên da nổi da gà đều trong nháy mắt trào ra. Cái tên này, khí thế thật hung. Ishihara Kaita đứng tại chỗ, cùng Aoki Tsukasa nhìn nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này, vừa mới đạt được tin tức Teruhashi Kokomi đang vô cùng lo lắng hướng phía lớp chạy tới. Nàng vừa rồi đi lão sư văn phòng chỉnh lý một chút văn bản tài liệu. Lại có người nói cho hắn biết cấp cao Ishihara lên quá thật giống tìm đến Aoki Tsukasa phiền phức. Để cho nàng giật nảy cả mình đồng thời. Trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy lo lắng, cơ hồ là đem văn bản tài liệu nhét vào một mặt mộng ép lão sư trong tay. Teruhashi Kokomi ít có thất thố, nàng vội vã đẩy ra đám người, chạy đến lớp học của mình cổng, những cái kia người xem náo nhiệt cho nàng tránh ra vị trí. Nàng liền thấy đang phát sinh một màn kia Aoki Tsukasa hai tay cắm túi. Chăm chú nhìn dâng lên còn cao hơn chính mình lớn không ít Ishihara Kaita. Ánh mắt băng lãnh, thân hình thẳng tắp, khí thế như cầu vồng dáng vẻ thoạt nhìn rõ ràng là Aoki Tsukasa áp đảo Ishihara Kaita. Aoki Tsukasa gấm kia trong ngày thường liền đã thoạt nhìn rất hung mặt. Lúc này thoạt nhìn thật giống như trong phim ảnh thấy qua những cái kia hắc bang đại lão một dạng. Phảng phất cắm ở trong túi quần tay lúc nào cũng có thể sẽ móc ra thương tới một dạng đáng sợ. Nhưng Teruhashi Kokomi lại cảm thấy Aoki Tsukasa tại có chút dọa người đồng thời. Lại có một loại hết sức rung động bá đạo khí thế. Nhưng cả người hắn thân hình đều thoạt nhìn không duyên cớ cao lớn mấy phần. Quả nhiên là lại khốc lại điêu. Liền liền trong phim ảnh những cái kia sau lưng vô số mã tử đi theo hắc bang đại lão đều không hắn. Như thế có khí phách. Thậm chí cùng Teruhashi Kokomi nghĩ đến cổ đại tiểu thuyết truyện ký bên trong. Cái gọi là tướng quân đế vương. Cũng bất quá chỉ là dạng này khí thế đáng sợ đi. Nha, a giống. Teruhashi Kokomi bịt miệng lại. Đem chính mình kém chút phát ra tiếng kinh hô ép trở về trong mồm. Làm sao lại, ta vậy mà, Teruhashi Kokomi hoàn toàn quên đi chính mình vốn là nghĩ ngăn lại trận tranh đấu này. Đứng ở trong đám người, nhìn xem Aoki Tsukasa cái kia lãnh khốc phi phàm mặt, hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Aoki Tsukasa cười lạnh khơi gợi lên khóe miệng. Mảy may không biết mình mị lực thuộc tính lần nữa vượt xa bình thường phát huy. Chỉ là tự mình hoàn thành trong lòng nghĩ nói lời kịch. Nghĩ kỹ, lại tới tìm ta. Hiện tại, thỉnh đừng quấy rầy ta học tập. Ishihara Kaita bởi vì chính mình này bỗng nhiên uất ức dâng lên. Biểu hiện trong lòng xấu hổ không thôi. Lúc này hừ lạnh một tiếng. ra vẻ hung ác lớn tiếng nói. Tốt, đã ngươi ưa thích muốn chết, cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Aoki Tsukasa, ta ngược lại thật ra có chút thưởng thức ngươi. Nói xong, hắn giận dữ hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Ta không phải sợ tiểu tử này, chỉ là bên cạnh hắn còn có cái thật tráng kiện tiểu tử Maeda Tora, cùng hắn hiện tại lên xung đột khẳng định càng mất mặt. Ta chỉ là chiến lược tính rút lui, chờ tìm người cho hắn đánh một trận, cái gì mặt mũi đều trở về. Nếu như bây giờ cùng hắn lên xung đột, một phần vạn không có đánh qua, ta chẳng phải là càng mất mặt. Dạng này đến xem, trước bảo trì phong độ của mình rời đi mới là chính xác. Không sai, chính là như vậy. Tự an ủi mình, Ishihara Kaita mặt đen lên đi ra lớp. Aoki Tsukasa nhìn hắn quay người rời đi. Phong Khinh Vân đạm ngồi về chỗ ngồi, cầm viết lên, nhìn trước mắt bài thi một bộ nghiêm túc giải đề bộ dáng. Trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Ngọa tào, ta còn tưởng rằng hắn vừa rồi liền muốn động thủ. Ai ra, trang bê loại sự tình này như thế kích thích sao? Đánh nhau loại sự tình này thật là khó à. Maeda Tora nhìn xem Aoki Tsukasa bộ dáng, dùng chiều thánh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lão đại quả nhiên là lão đại. Vừa rồi khi thế, quá mạnh. Đối mặt dạng này đối thủ, đều có thể bình tĩnh như thế. Thật sự là ghê gớm a. Không hổ là ta cam tâm tình nguyện tùy tùng nam nhân a. Maeda Tora một mặt xúc động, đứng ở cửa Teruhashi Kokomi đồng dạng một mặt ửng hồng. Tốt, rất đẹp a. Aoki-kun, vây xem bạn học cùng lớp cùng hành lang xem náo nhiệt lạ lẫm học sinh ABCD nhóm. Tên ngốc tử này, thật là lợi hại a. Liền năm thứ hai học trưởng còn không sợ. Không, không bằng nói là liền năm thứ hai học trưởng đều có chút sợ hắn. Gia hỏa này, thật chỉ là bình thường học sinh cấp 3 sao? Aoki Tsukasa chầm chầm lên trước mắt bài thi, mặt không thay đổi nhìn xem đề thi, cầm bút tay nhỏ bé không thể nhận ra đung đưa. Ta gọi Aoki Tsukasa, ta vừa rồi kỳ thật hoảng đến so sánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.